Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, gặp lại Chu Trúc Vân. Tiêu chuẩn kép cặn bã nam đái mộc bạch. Ở tiến vào Tinh La Hoàng Thành sau, bởi vì Chu Trúc Thanh từ nhỏ đã là ở Tinh La Hoàng Thành lớn lên, đối với Tinh La Hoàng Thành cực kỳ quen thuộc. Vì lẽ đó ở Chu Trúc Thanh dẫn dắt đi, hai người ở Tinh La Hoàng Thành bên trong rất nhanh liền đến U Minh Đại Công Phủ phụ cận. Có điều bởi vì hiện tại vẫn là ban ngày, không hề tốt trực tiếp lẻn vào U Minh Đại Công Phủ. Vì lẽ đó Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh trước tiên ở khoảng cách U Minh Đại Công Phủ một chỗ không xa, trong khách sạn mở ra một gian phòng, sau đó chuẩn bị chờ đến buổi tối, lại lẻn vào U Minh Đại Công Phủ đi gặp Chu Trúc Vân. Ban ngày liền như vậy nhoáng lên liền đã qua, trong chớp mắt liền đến buổi tối. Theo màn đêm buông xuống, dựa vào bóng đêm yểm hộ, Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh rất là ung dung liền lẻn vào đến U Minh Đại Công Phủ. Mà dựa vào ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y cơ thể mẹ đối với phân liệt tử thể cảm ứng, Lâm Dạ ở thông báo Chu Trúc Vân hắn đem dẫn người đến tin tức sau. Ở Chu Trúc Vân dưới sự phối hợp, hai người rất là dễ dàng liền tiến vào Chu Trúc Vân vị trí trong sân. Yên tĩnh trong bóng đêm, trong sân nước mắt trúc hoa đang theo gió chập chờn, dài nhỏ lá trúc ở gió nhẹ thổi dưới vang xào xạc. Giữa bầu trời, ánh trăng trong sáng từ như mặt nước rơi ra, xuyên thấu qua chất gỗ cửa sổ, chiếu rọi tiến vào một cái rất là cao quý trang nhã trong phòng. Mà ở trong phòng, Chu Trúc Vân chính ngồi ở trên giường, có chút thấp thỏm bất an chờ đợi. Đột nhiên, theo một trận gió nhẹ thổi qua, gian phòng cửa lớn lặng yên không một tiếng động bị mở ra. Sau đó hai bóng người nhất thời như là ma tiến vào đi đến trong phòng. Chủ nhân, người đến. Cảm ứng được Lâm Dạ đến, Chu Trúc Vân không khỏi nhất thời từ trên giường đứng lên, rất là kích động nói. Mà lúc này, mượn ánh trăng trong sáng, Chu Trúc Vân đột nhiên phát hiện ở Lâm Dạ bên người một bóng người thật giống có chút quen thuộc. Này không để cho nàng cấm hơi nhíu mày. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Chấm ngoặc kép. Đang lúc này, Chu Trúc Thanh hất mở đầu lên mang theo mũ trùm, ánh mắt có chút phức tạp nói. Trúc Thanh. Khi thấy người trước mặt dĩ nhiên là muội muội Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân không khỏi nhất thời biến sắc mặt, trong lòng chỉ cảm thấy lúng túng cực kỳ. Trong lúc nhất thời có chút không đất dung thân, nàng dĩ nhiên ngay ở trước mặt muội muội trước mặt làm người khác chủ nhân. Chu Trúc Vân cảm giác thân là tỷ tỷ mặt mũi thời khắc này đều bị mất hết, thực sự là quá mất mặt. Có điều Chu Trúc Vân đến cùng là U Minh Đại Công Phủ đích trưởng nữ, từ nhỏ đã chịu đến quá nghiêm khắc ô tinh anh giáo dục, có lẽ ở đối với hồn sư tu luyện tới, Chu Trúc Vân không bằng Chu Trúc Thanh thuần túy. Thế nhưng luận tâm kế cùng sự nhẫn nại, nàng so với Chu Trúc Thanh muốn mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó chỉ trong chốc lát sau, Chu Trúc Vân sắc mặt liền khôi phục lại, thậm chí còn trên mặt mang theo nụ cười cùng Chu Trúc Thanh hỏi thăm một chút. Đã lâu không gặp, Trúc Thanh. Nhìn thấy Chu Trúc Vân đối với mình nở nụ cười chào hỏi, Chu Trúc Thanh trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm phức tạp. Bởi vì từ khi nàng võ hồn giác tỉnh, triển lộ ra thiên phú sau, tỷ tỷ Chu Trúc Vân thái độ đối với nàng liền vẫn luôn là mặt lạnh đối mặt. Lần trước đối với nàng bày ra nụ cười, nàng nhớ tới vẫn là cực kỳ lâu trước, ở nàng 5 tuổi thời điểm, vào lúc ấy nàng còn chỉ là tiểu hài tử, vẫn không có thức tỉnh võ hồn. Nhìn Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, Lâm Dạ cũng không nói lời nào. Nếu như không có Chu Trúc Thanh ở bên cạnh, Lâm Dạ đối với Chu Trúc Vân thái độ nhất định sẽ rất trực tiếp, cũng sẽ không cho Chu Trúc Vân quá nhiều mặt mũi. Dù sao nàng đã xem như là hắn nô lệ, đối với nô lệ còn cần nể tình sao? Thế nhưng bởi vì có Chu Trúc Thanh ở bên cạnh, tuy rằng Chu Trúc Vân đối với Chu Trúc Thanh không hề tốt, thế nhưng tình thân thứ này đến cùng là chém không đứt. Có một số việc có thể không làm, nhưng tốt nhất không muốn làm sai. Vì lẽ đó Lâm Dạ vẫn là chuẩn bị lẳng lặng đợi này đôi tỷ muội hoa ôn chuyện xong. Có điều cũng không có nhường Lâm Dạ chờ quá lâu. đối với Vu tỷ tỷ Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh trong lòng cái kia đâm vẫn là quấn lại quá sâu. Hồi lâu không thấy, Chu Trúc Thanh cũng vẻn vẹn chỉ là lên tiếng chào hỏi mà thôi. Tốt, nói đem, ngươi cùng Đái Mộc Bạch hiện tại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chúng ta nên làm sao phối hợp ngươi mới có thể làm cho ngươi trở thành Tinh La Đế quốc nữ hoàng? Nhìn thấy Chu Trúc Thanh ở cùng Chu Trúc Vân đánh xong bắt chuyện sau, liền không tiếp tục nói nữa. Lâm Dạ mở miệng nói, ta cùng Đái Mộc Bạch trong lúc đó tình huống kỳ thực liền cùng ta truyền cho chủ nhân ngươi tin tức thảo luận gần như lúc trước ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu sau. Ta trở lại Tinh La Hoàng Thành, mang về Đái Duy Tư đã chết tin tức. Đối với Đái Duy Tư tin qua đời, hết thảy mọi người rất là khó có thể tin. Nhưng thời điểm bởi vì ta nói tới Đái Duy Tư nguyên nhân cái chết là đang đột phá 50 cấp thời. Điểm, đầy cõi lòng kích động, không có chuẩn bị sẵn sàng liền đi võ hồn thành phụ cận tinh đấu đại xâm lâm bên trong săn giết hồn thú. Kết quả ở bên trong vây bị 5 vạn năm trở lên mạnh mẽ hồn thú. Phát sinh bất ngờ, tuy rằng khả năng này rất thấp, thế nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Dù sao tinh đấu đại xâm lâm bên trong, vạn sự đều có thể, bởi vì có ta làm chứng, bọn họ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi. Mà bởi vì Đái Duy Tư chết, chúng ta Tinh La Đế quốc hoàng đế liền quyết định đem Đái Mộc Bạch triệu hồi kế thừa thái tử vị trí. Bởi Trúc Thanh đã tùy tùng ngươi, gia nhập võ hồn điện, cùng Đái Mộc Bạch hôn ước cơ bản xem như là không còn giá trị rồi. Vì lẽ đó bọn họ liền đem ta cùng Đái Duy Tư hôn ước chuyển cho Đái Mộc Bạch. Đối với chuyện này, ta kỳ thực cũng không tán thành, bởi vì ta rất đáng ghét Đái Mộc Bạch. Thế nhưng kết quả vẫn là như chủ nhân ngươi nhìn thấy. Sự phản kháng của ta cũng không có dùng. Cha của ta U Minh Đại Công đeo Thiên Minh cuối cùng vẫn là cùng chúng ta hiện nay Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong đạt thành nhất trí, chuẩn bị đem ta ép buộc gả cho Đái Mộc Bạch. Kỳ thực đối với chuyện này, cuối cùng ta cũng nhận mệnh. Dù sao chúng ta U Minh Đại Công phủ cùng Tinh La Hoàng thất thế hệ thông gia, đã sớm là ngươi bên trong có ta. Ta lại mạnh mẽ, là hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại lưỡng bại câu thương. Hơn nữa coi như gả cho hắn, ta cũng có thể nghĩ biện pháp giết chết hắn. Tương lai trở thành Tinh La Đế quốc nữ hoàng, có chủ nhân ngươi ở, dùng không được bao nhiêu năm, Tinh La Hoàng thất liền không đáng sợ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Chu Trúc Vân trên mặt có chút phẫn hận lên. Thế nhưng ta không nghĩ tới, Đái Mộc Bạch cái này cẩu vật, lại vẫn không lọt mắt ta. Nói ta không sạch sẽ, ngay ở hai chúng ta trọng đính hôn hẹn sau, hắn còn thường thường Tinh La Hoàng thành các loại cao cấp kỹ viện bên trong chạy. Nói rõ là không lọt mắt ta. Hơn nữa còn cùng những nữ nhân kia nói ta kỳ thực cùng Đái Duy Tư đã sớm ngủ qua. Là cái giày rách, cái này cẩu vật, lẽ nào cho rằng người người đều với hắn như thế sao? Ta nhưng là U Minh Đại Công phủ đích nữ, là sau lưng đứng nắm giữ toàn bộ Tinh La Hoàng đế 1/3 tài nguyên U Minh Đại Công phủ đích nữ a, coi như là ca ca hắn Đái Duy Tư, năm đó đối với ta cũng là kính nhường 3 phần, ta không đồng ý sự tình. Ca ca hắn nào dám ép buộc ta, thế nhưng hắn lại dám như vậy nhục nhã ta, chân thực lẽ nào có lý đó. Nói xong lời cuối cùng, Chu Trúc Vân không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên, tức giận đến thân thể mềm mại thẳng run. Hiển nhiên đối với mình lại bị cặn bã nam Đái Mộc Bạch kết bỏ mà cảm thấy tức giận không thôi. Chính mình chính là một con ở than đá chồng bên trong lăn lại lăn quạ đen. Ghét bỏ ai đen đây? Nghe xong Chu Trúc Vân, Lâm Dạ sắc mặt trở nên hơi quái dị lên. Hắn không nghĩ tới sự tình nguyên nhân dĩ nhiên sẽ là bộ dáng này. Chu Trúc Vân dĩ nhiên đều chuẩn bị tiếp thu Đái Mộc Bạch. Mặc dù nói sau đó vẫn là có ý định giết chết Đái Mộc Bạch, thế nhưng tốt xấu còn chuẩn bị cho Đái Mộc Bạch mấy năm tốt hoạt. Có thể Đái Mộc Bạch cái này công tử nhà giàu, bản thân chính mình không phải thứ gì tốt. Nhưng trái lại ghét bỏ lên Chu Trúc Vân, dẫn đến Chu Trúc Vân thẹn quá thành giận, trực tiếp liên hệ hắn, dự định đem Đái Mộc Bạch ở hôn lễ thời điểm liền giết chết. Chuyện này quả thật chính là không làm bất tử a. Bất quá đối với Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ cũng không có một chút nào thương hại. Dù sao mình miệng tiện, quái được ai? Tốt, ngươi cùng Đái Mộc Bạch sự tình ta biết rồi. Có điều ngươi dự định nhường chúng ta giúp ngươi ra sao? Nghe xong Chu Trúc Vân, Lâm Dạ chậm rãi nói. Ân, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Vân suy nghĩ một chút. Sau đó ánh mắt bên trong không khỏi mang theo vẻ mong đợi hỏi. Chủ nhân, các ngươi võ hồn điện phái tới bao nhiêu phong hào đấu la a? A, Lâm Dạ hơi ngẩn người. Sau đó lắc lắc đầu. Chúng ta võ hồn điện cũng chỉ phái ta cùng Trúc Thanh lại đây. Cũng không có lại phái những người khác. Chuyện này, chủ nhân, ta cùng ngài nói là nhưng là liên quan đến chúng ta toàn bộ Tinh La đế quốc a. Lẽ nào không có gây nên võ hồn điện coi trọng sao? Không có phong hào đấu la, kế hoạch của ta rất khó thành công a. Nghe được Lâm Dạ trả lời, Chu Trúc Vân không khỏi trong lúc nhất thời có chút cuống lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.